Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460. Muốn luyện này công tất trước. 65. Huyễn Vũ như thế nào bị yêu nghiệt sở mệnh lệnh? Thiên Muốn tiếp tục nói: Xứng đáng đó là xứng đáng. Đúng, Bạch Liên Hoa một cái tát đánh lên đi. Nói, đại nhân nói, tiểu hài tử đừng xen mồm ni lại bi bi một câu. Ta độc câm ngươi. Huyễn Vũ bụng mạt, ngay cả cha mẹ cũng không từng đánh quá nàng. Này yêu nghiệt vừa rồi còn một bức người tốt biểu cảm. Kết quả phiến mặt mình, căn bản không thể nhẫn nhịn. Liên tính toán cùng Bạch Liên Hoa động thủ, cho dù là chết trận, cũng là quang vinh, cũng không cần liên lụy phụ thân khó xử, càng sẽ không liên lụy tiên môn đem thần khí giao cho xả yêu. Tiểu Trúc cô nương, để ý, Lưu bà thấy tình thế không ổn, vội vàng chắn Bạch Liên Hoa trước mặt. A, Huyễn Vũ không kịp thu lực, một chưởng đánh vào Lưu bà ngực, chỉ thấy Lưu bà khóe miệng tràn ra một búng máu. Lúc này liền muốn không được, Lưu bà tựa vào Bạch Liên Hoa trên người, hấp hối nói: Tiểu Trúc cô nương, ngươi nhất định sẽ trường mệnh trăm tuổi, đáng thương hài tử của ta. Ngươi liền nói với hắn nương ra xa nhà, đừng làm cho hắn thương tâm đi, Lưu bà. Bạch Liên Hoa lòng tràn đầy nam táo, êm đẹp làm sao lại thành như vậy đâu. Ngộ thương rồi nhân Huyễn Vũ cũng thật mộng, nàng sao có thể dự đoán được Lưu bà hội giúp đỡ xả yêu. Nàng chỉ vào Bạch Liên Hoa nói: Yêu nghiệt, như không phải là bởi vì ngươi, làm sao có thể hại ta bị thương mạng người. Ngươi giết người, đổ thành của ta sai. Bạch Liên Hoa buông Lưu bà, căm tức Huyễn Vũ, liền bởi vì ta là xả yêu, cho nên làm sao ngươi vung nồi cũng không có vấn đề gì. Chờ ngươi có cơ hội trở về tiên môn, khẳng định lại thành ta sát hại phàm nhân thôi. Huyễn Vũ không hiểu khẩn trương, lui về sau hai bước, nàng gặp xả yêu trong mắt phiếm hồng quang, chung quanh có ma khí cùng yêu khí quanh quần. Ngươi muốn làm gì, ta còn có thể làm cái gì? Ta tự nhiên là nói được thì làm được, trước ích sau sát. Huyễn Vũ một mặt hoảng sợ cùng Bạch Liên Hoa bảo trì khoảng cách. Viết nàng, bá bá phá lệ hưng phấn, vẫn là lần đầu xem làm cơ hiện trường, có chút tiểu kích động. Lúc này ma cung bên trong, Vọng Dạ Sầu có chút tâm thần không yên, bên cạnh thị vệ thấy, nhỏ giọng hỏi: Ma tôn, hôm nay còn ra đi sao? Vọng Dạ Sầu liếc mắt một cái, lạnh lùng hỏi: Cái gì kêu hôm nay còn ra đi sao? Bổn tọa khi nào đi ra ngoài? Mặc danh kỳ diệu đến tỳ khí, là thuộc hạ nói lỡ, thị vệ nơm nớp lo sợ trả lời. Trong lòng lại là có chút ủy khuất, ma tôn vốn chính là không sai biệt lắm mỗi ngày đều phải đi ra ngoài a. Không biết đi đâu, dù sao trước khi xuất môn tâm phiền ý loạn bộ dáng. Có đôi khi trở về mặt mang ý cười, có đôi khi trở về mặt tức giận xác. Vọng Dạ Sâu thật buồn bực, cân nhắc xả yêu mị thuật có lợi hại như vậy, đều rời đi ma cung, còn có thể ảnh hưởng đến hắn. Trong lòng hắn nghi hoặc, liền thường xuyên đi nhân gian tìm nàng, nhưng đều là ám trà sát trốn từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Thấy nàng xà tinh bệnh phát tác, một bên làm người tốt chuyện tốt, một bên lại làm người xấu chuyện xấu, càng là cân nhắc không ra, có thể thấy được nàng, trong lòng không vui liền biến mất không ít, có đôi khi còn có thể mạc danh kỳ diệu muốn cười. Có đôi khi tâm tình nguyên bản rất tốt, có thể thấy được nàng cùng nhân lui tới trao đổi, lại mạc danh kỳ diệu không vui đứng lên, quả nhiên là lớn mật, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Tin tưởng vững chắc là xả yêu đối hắn dùng mị thuật, hoặc là cái khác cổ linh tinh. Ma tôn nhìn thoáng qua thị vệ, hư lạnh một tiếng rời khỏi ma cung, tâm thần không yên cảm giác làm cho hắn có chút bất an. Luôn cảm thấy nàng khả năng sẽ xảy ra chuyện, kia nhưng là sẽ liên lụy đến bản thân tu hành, bởi vậy hắn hôm nay cũng lại đi ra cửa tìm nàng. Hết chương.